Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4258, hỗn độn thai nghén sinh ra mệnh, hỗn độn động phần cuối, vô tận hỗn độn khí dâng trào. Đây là một cô gái ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Hắc bào thùng thình cũng khó có thể che lấp hán ngạo nhân tư thái đường viền. Hơi thở của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong hỗn độn ngồi xếp bằng, hấp thu hỗn độn động sức mạnh, cả người đều vờn quanh hỗn độn thiên tinh, tỏa ra mạnh mẽ tuyệt luân hỗn độn sức mạnh, liền giống như một cái cổ xưa hỗn độn vũ trụ treo lơ lửng ở đây. Đây là bá chủ khí tức, để Khổng Tước có chút sững sờ. Khổng Tước làm con mắt của nàng mở thời khắc, hỗn thanh nhẹ đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nàng là ai? Nàng là hỗn độn nữ, hồn thiên giáo chủ đệ tử. Năm đó hồn thiên giáo chủ nhìn thấy hỗn độn nữ thể chất, trực tiếp đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền. Chuyện này còn gây nên rất lớn chấn động. Đó là bởi vì năm đó Trấn Thiên Tiên Vương cùng hồn thiên giáo chủ mấy tháng thầy trò duyên phận. Trấn Thiên Tiên Vương muốn cho hồn thiên giáo chủ tu hành pháp của hắn, nhưng là hồn thiên tiên vương từ chối. Hắn có con đường của chính mình. Tuy rằng từ chối, nhưng là Trấn Thiên Tiên Vương để cho hồn thiên giáo chủ một quyển hỗn độn cổ kinh. Nói là nghĩ rõ ràng có thể tu hành, cũng là bởi vì kinh thư này, hồn thiên giáo chủ cảm giác hỗn độn nữ quá thích hợp, trực tiếp đem kinh thư truyền cho nàng. Hỗn độn thể quá cổ lão, chỉ có điều thể chất này ở cái cổ sử này căn bản không được. Nếu là ở khai thiên cổ sử ghê gớm, thuộc về trí cường thể chất, có thể chứng đạo thể chất, tương lai đều có rất lớn hy vọng bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực. Ở Trấn Thiên Tiên Vương lúc thức tỉnh, nhận ra được hỗn độn nữ, hắn đem hỗn độn nữ mang tới hỗn độn động bồi dưỡng. Trấn Thiên Tiên Vương cảm giác tận thế muốn tới, hắn truyền xuống một ít y bát mà để hỗn độn nữ ở trong hỗn độn động tiềm tu, hy vọng có thể bồi dưỡng được một vị tề thiên tiên vương đi ra. Hiện tại hỗn độn nữ đã có bá chủ chiến lực, lúc này mới bao nhiêu năm, cửu thế đế bọn họ đều không thể bước ra cấm kỵ, nhưng là hỗn độn nữ lại làm được rồi. Ta không biết phát sinh những chuyện này. Hỗn độn nữ con mắt ửng hồng, cùng mê man Khổng Tước ôm cùng nhau, đè xuống nội tâm đau xót an ủi nàng nói rằng, hắn mệnh rất cứng, khẳng định có thể đứng lên đến, hắn một lần lại một lần chết đi, cuối cùng không phải là đứng lên đến rồi mà. Khổng Tước gật đầu, nàng cũng tin chắc đạo lăng có thể đứng lên đến. Hỗn độn nữ nhìn vạn thế đỉnh, nhìn thấy chia năm xẻ bảy tiên vương binh khí, lại nhìn thấy trong vạn thế đỉnh phá nát huyết nhục, nàng rất muốn khóc. Nàng có thể cảm giác được đạo lăng khí tức, cố nhiên chết trận có thể lưu lại khốc liệt gợn sóng, điều này làm cho hỗn độn nữ có một loại giải thể xu thế. Cái này cần mạnh bao nhiêu? Hỗn độn nữ không biết ngoại giới phát sinh đại chiến, thế nhưng đem hắn mang tới đây, lão nhân nói cho hắn, không bước vào tề thiên tiên vương, không thể ra ngoài. Điều này nói rõ đại chiến quá tàn khốc. Trấn Thiên Tiên Vương không muốn để cho cái này tiềm năng rất mạnh hỗn độn thể chết đi ở trong trận chiến dịch này. Rốt cuộc nàng phi thường thích hợp hỗn độn động, tương lai có hy vọng đứng lên đến. Đáng thương đạo lăng, hỗn thanh nhã hô hấp trầm trọng, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Người này một đời sống ở trong chiến loạn, ở bên bờ sinh tử dãy giụa, một đời trải qua kiếp nạn, cuối cùng một trận chiến, đạo lăng cũng tiêu hao hết tất cả, dốc hết hết thảy. Hỗn độn tổ thụ sức mạnh xốc lên tầng tầng hỗn độn, trong hỗn độn lộ ra cổ xưa đạo đài. Toàn bộ đạo đài đều là hỗn độn thạch đúc thành. Đây là một khối thiên nhiên hỗn độn đạo đài. Giá cao hơn trời, tiên vương binh đều không đổi. Đây là chủ nhân ngủ say đạo đài. Tràn ngập thế gian sức mạnh vĩ đại nhất, hỗn độn tổ thụ nghiêm nghị mở miệng. Sở dĩ đem đạo thiên đế cũng mang nơi này đến, đó là bởi vì hỗn độn có thể thai nghén sinh mệnh. Sẽ có một ngày đạo thiên đế rất khả năng từ trong hỗn độn thức tỉnh. Hỗn độn tổ thụ đem vạn thế đỉnh Na Di đến trên đạo đài. Đạo đài phát sáng, sán lạn rực rỡ, chảy xuôi hỗn độn thiên tinh, rơi xuống chí cao vô thượng sức sống. Hội tụ tàn tạ trong vạn thế đỉnh, cố nhiên đạo lăng thân thể hủy diệt, nhưng là chí cao vô thượng sức sống, vẫn để cho đạo lăng tàn tạ huyết nhục hừng hực sán lạn. Dù cho là một khối sắt thường, ở đạo đài sức mạnh tẩm bổ bên dưới, cũng sẽ hóa thành thông thiên triệt địa trọng khí. Ngươi đi tu luyện đi, Khổng Tước ngồi xếp bằng ở đây. Con ngươi nhìn chằm chằm vạn thế đỉnh, nàng liền như vậy nhìn, dù cho là 10.000 năm, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hỗn độn nữ hít sâu một cái, trực tiếp tiến vào trong tu luyện. Hỗn độn động có phi thường đáng sợ phong ấn, hỗn độn nữ căn bản không ra được, nội tâm của nàng cũng bốc cháy lên một đoàn chiến hỏa. Chỉ có tề thiên tiên vương mới có thể phá tan phong ấn của nàng, tham dự tận thế một trận chiến. Hỗn độn động hiện tại là duy nhất tịnh thổ, toàn bộ chư thiên biển sao đều lộ ra hủy diệt khí tức. Đáng sợ đại chiến thấu giới mà đến, đã vang vọng ở toàn bộ chư thiên biển sao. Ở trong thiên đình, người già trẻ em bắt đầu rời đi. Bọn họ linh cảm chiến tranh sẽ kéo dài thời gian rất lâu, rất có thể sẽ lan đến huyền hoàng vũ trụ. Hai trận doanh lớn chém giết đã bạo phát đến cực hạn, tạo hóa hải hết thảy sức mạnh đều hất đi ra, cả thế gian run rẩy. Đây là khủng bố vô biên chém giết, một trận chưa từng có mênh mông đại quyết chiến, một mảnh lại một vùng biển nổ tung. Toàn bộ tạo hóa hải thùng trăm ngàn lỗ, chiến tranh kéo dài một ngày lại một ngày, đã kéo dài dòng dã 3 tháng, nhưng là song phương chém giết so với dĩ vãng thảm thiết hơn. Bá chủ đang liều mạng, đếm không hết đế binh đang liều giết, đáng sợ chiến ý, rung động mênh mông đại thế. Hoàng thừa, tiên sách phát ra xé trời nứt biển rít gào. Tùy ý hắn ở đáng sợ, cũng không ngăn được tạo hóa hải các đường đỉnh cao nhất tiên vương liên thủ đánh giết. Hoàng thừa ho ra đầy máu, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Không, tiên sách gào thét, muốn gấp rút tiếp viện hoàng thừa, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được. Sắp chết phản công bên dưới, cũng trọng thương hai đại đỉnh cao nhất tiên vương. Chết đi ở bá chủ huyết chiến ở trong. Giết, lão đại ca bọn họ đều điên rồi. Thiết huyết chiến ý ngút trời, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, thảo phạt hai đại trọng thương đỉnh cao nhất tiên vương. Tất cả mọi người đang liều mạng, làm cho cả tạo hóa hải tầng tầng đổ nát. Rất nhanh mênh mông hải vực sẽ bị trở thành cho tàn. Nhưng là tạo hóa hải há có thể liền như vậy nứt toác. Tạo hóa hải tồn tại trật tự đại đạo sức mạnh, hừng hực bốc cháy lên, đánh chết đếm không hết binh mã. Có người đã cảm giác được, tạo hóa hải ở chỉnh đốn đại quân, muốn giết ra tạo hóa hải, đem chiến tranh lan đến gần trong huyền hoàng vũ trụ. Ở tiếp tục đánh tạo hóa hải liền vỡ diệt. Vô tận tướng sĩ liều mạng chống đối tạo hóa hải bước chân. Hiện tại chênh lệch từng bước nhìn ra rồi. Cố nhiên lúc đó bọn họ đánh tới giết rơi mất một nhóm bá chủ, nhưng là tạo hóa hải bá chủ số lượng vượt qua huyền hoàng liên minh không ít. Trong lúc nhất thời 10 vạn thiết kỵ bước chân đều đạp đạp lùi về sau. Từ vừa mới bắt đầu 10 vạn thiết kỵ không có chết đi một vị. Chủ yếu là sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh. Trên dưới một thể, mở ra chư thiên biển sao. Có thể nói một người ở trong tạo hóa hải hoành hành. Nhưng là đối mặt tạo hóa hải điên cuồng vồ giết, bọn họ trận tuyến liên tục bại lui. Đã có binh mã giết ở tàn tạ 36 tiên khung vào trong miệng. Sắp giết vào huyền hoàng vũ trụ. Đều cút cho ta. Đạo kiếp đẫm máu mà cuồng. Con mắt dựng thẳng. Chiến ý cuồng bạo. Đối mặt bài sơn đảo hải vậy áp lực. Hắn liên hợp chúng tướng sĩ toàn diện bạo phát. Bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Đạo kiếp nâng lên đến rồi tàn tạ đại đạo tiên đỉnh. Như là một đầu nộ long ở đây phát điên. Đánh chết liên miên đế binh. Hắn cả người sát khí cuồn cuộn. Hắn biết cha mẹ hắn, bạn của hắn, huyền hoàng vũ trụ sở dĩ sinh mệnh đều ở sau lưng. Một điều này phong tỏa quyết không thể phá nát. Nếu không chính là đại họa. Đạo kiếp mau tránh ra. Đi, hắc ám đạo tôn rít gào. Cuồng giết tới gấp rút tiếp viện đạo kiếp. Bởi vì có bá chủ giết tới. Khí thế khủng bố kia tuyệt không phải đạo kiếp có thể chịu đựng được. Đại đạo tiên đỉnh đều đang nổ vang. Tàn tạ đại đạo tiên đỉnh tiêu hao quá to lớn. Muốn ở dưới khí tức của bá chủ nứt toác. Tộc nhân của chúng ta đều ở phía sau. Chúng ta làm sao có khả năng lùi về sau nửa bước. Chúng ta thề sống chết không lùi. Nguyện cùng biên quan cùng tồn vong. Đạo kiếp đám này tuổi trẻ tướng sĩ phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bọn họ lấy mệnh chém giết. Bọn họ rõ ràng một khi tạo hóa hải giết vào huyền hoàng vũ trụ. Mới là hảo kiếp đến ngày. Bất luận làm sao đều muốn bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ầm ầm, trên vòm trời đè xuống một bàn tay lớn. Che ngược bầu trời nổ ép mà xuống. Liên miên đế binh nổ tung. Bọn họ đồng thời vào sinh ra tử huynh đệ từng cái chết đi. Để đạo kiếp phát ra bi cuồng tiếng giống giận dữ. Thân thể lảo đảo. Trong hai mắt của hắn huyết quang nứt trời. Trong mắt phản chiếu phụ thân hắn vĩ đại oai hùng. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt. Hắn sẽ không làm một cái đào binh. Càng không thể bôi nhọ đạo thiên đế uy danh. A. Hắc ám đạo tôn điên cuồng hét lên. Vòm trời nứt toác, nhật trầm nguyệt hủy. Đạo lăng chết đi. Hắn thân tử tuyệt không thể chết được. Cái kia thôn phệ cửu thiên thập địa lửa giận. Dường như cái thế ma chủ đang thức tỉnh. Bóng đêm vô tận xây dựng vực sâu màu đen. Cuồng hóa hắc ám đạo tôn. Lấy chém giết để nhập đạo. Xé rách thương khung. Bước vào cấm kỵ. Tùy tùng vị này bá chủ đánh tới đế binh đều hoảng sợ. Đây là một tôn đáng sợ sát thần bá chủ. Gào vỡ thân thể của bọn họ. Giết vào 36 tiên khung bá chủ đều ho ra máu. Đáy mắt có ngơ ngác. Cảm giác cũng bị xé xác. Hết chương.